Bạn đang nghe chuyện người gì của tôi tại website chuyenaudio.mobi. Mẹ mất đột ngột, bố như bị hẫng. Suốt ngày ông thẫn thờ, ngồi lầm lì một chỗ, không hé môi hỏi, nói với ai. Lắm lúc, bất chợt thấy bố nhìn bâng khuâng vào một quãng nào đó, tôi thấy xót xa và quý bố vô cùng. Tôi nghĩ bố đang nhớ đến mẹ, đang nhìn lại những nơi mẹ ngồi, đứng, hay những chỗ mẹ thường lảng vảng vào ra. Thâm tâm tôi muốn tìm một cách nào đó đỡ đần bố. Tôi thường nghĩ các cụ bà nhỡ chồng bỏ đi, các cụ có thể ở vậy cho đến khi già, khi chết, nhưng các cụ ông thì tôi chẳng dám đoan quyết chút nào. Tôi muốn gợi ý với bố nên tìm một bà nào thay thế mẹ, để bố có người nương tựa, hàn huyên, nhưng chưa dám. Trước bố đã từng ít nói, giờ bố lại càng kiệm lời hơn. Tuy sống chung một nhà mà tôi cảm thấy bất lực vì không giúp được bố gì cả. Hai cha con âm thầm như hai cái bóng, lầm lũi sống cạnh nhau, trong nỗi tẻ nhạt tâm hồn. Tôi ao ước giá gì tôi biết được ai mềm mỏng, dễ chịu, tôi sẽ ướm hỏi và giới thiệu với bố để đời bố đỡ quạnh hiu, nhưng tìm hoài chẳng được một mống. Thế rồi thời gian trôi đi, bố vẫn cứ âm thầm, quạnh quẽ, còn tôi thì cũng chả biết phải làm sao. Vậy mà một hôm bố dẫn về một bà, bố bình thản nói với tôi, kể từ nay dì sẽ ở đây để lo cho cả hai cha con. Tôi mừng húm. Thế là bố đã tìm được bạn, tôi muốn ôm chầm lấy bố reo to lên, mừng bố, con mừng bố, xong tôi chưa kịp thực hành thì bố đã bỏ đi. Còn lại dì và tôi tần ngần đứng bên nhau, tôi chẳng dám nhìn xem dì thế nào vì dù sao dì cũng thuộc hàng cha mẹ. Dì là bạn của bố, phận làm con, tôi đâu dám ngang nhiên nhìn dò xét dì. Nhưng dì đã nhắc lại lời bố, anh nghe rõ chứ, ba đã muốn dì chăm lo cho cả hai người thì anh không được làm trái ý để ba buồn. Tôi vâng vâng dạ dạ, dì cũng lòn lẻn lo đi làm việc nhà ngay. Kể từ đó, chuyện cơm nước, giặt giũ và kể chuyện vui chuyện buồn, bữa ăn giấc ngủ, nhất nhất dì quán xuyến hết. Dì tha thần vào ra khắp các nơi, xăm soi làm đủ thứ, khiến tôi cũng hơi nhợt. Tính tôi vốn luộm thuộm, bừa bãi quen rồi. Quần áo mặc cái nào xong là quảng xó, làm biếng giặt, cứ hết một lớp thì lại gạn món nào tương đối còn sạch sạch mặc lại, dăm ba bận mới đem ngâm. Trái lại gì không như thế. 10 lần như 1, vào dọn phòng tôi là y như gì cự nữ, anh nhấn tướng rồi, ở quê là người ta đã lấy vợ có con, vậy mà anh cứ lông nhông trả ra cái thể thống gì sất. Dì giăng lên cái quần bò của tôi cùng với cái áo cánh, dì nhăn nhăn mặt phê bình, anh chúa ở bẩn, hôi dì hôi thẩm tệ, ngữ này cóc ai dám lấy anh. Tôi một hai tự biện hộ, thì con thay để vào xó chờ khi nhiều nhiều giặt một thể, chứ con có mặc đâu mà dì la. Dì thùng thẳng lên án thêm, anh có bao nhiêu cái mà cái nào anh cũng quẳng bừa bãi khắp nhà, tôi hỏi anh không thộn mặc lại thì lấy đâu ra cái mới, cái sạch mà thay. Tôi nín khe vì đuối lý, dì không có ý dồn tôi vào góc tường mà chỉ ôn tồn khuyên nhủ tôi, anh nghe dì, con trai con nứa phải lịch sự, ăn mặc phải gọn gàng, đừng bôi bác, con gái nó khinh cho, cóc đứa nào dám vớ vào, sợ về lây cái ở dơ của anh. Và rồi dì còn dặn, ở bẩn nó xinh ghẻ, ngứa ngáy đầy người. Tuổi anh đang ăn đang lớn, nhỡ vướng vào bệnh chốc lở, nom dị hợm lắm, nhất là cái món lở lại hay nhè mấy chỗ kín tung tác mới đáng lo. Dì nói phăng phăng, tôi nghe hơi chuế tai, song phải nhận bà có lý. Tôi thuẫn mặt ra, dì ngầm ngầm theo dõi và chỉ bảo, lỡ mà anh có bệnh phải báo với dì, đừng giấu giếm mà nó hành ngày càng nguy thì khốn. Từ đó dì lăng xăng nhặt nhạnh quần áo bẩn của tôi, đem đi giặt, xếp cất cẩn thận. Tôi nhột nhạt nên nài nỉ dì, để đó cho con. Dì bĩu môi chê trách, rào, để, biết bao giờ anh mới thu dọn. Dì phải lo, kẻo bố nhìn thấy lại dày cả dì. Tôi chúa sợ vì e dì sẵn tay cất dọn lại lục tung ngăn tủ của tôi. Chỉ ngại lỡ quên giấu giếm món gì bị dì bắt gặp thì ế độ. Tôi lo như người ăn vụng, đậy che. Tôi ngại dì xăm soi nơi phòng tôi ở thì ít mà tôi ngại vì dì ào ào làm bất cứ thứ gì ở nơi riêng tư của tôi. Hẳn các bạn cũng biết, trai trẻ mới lớn, thân hình sung sức, có lắm việc bâng quơ dẫu không chú tâm vẫn xảy ra đều. Chả biết các bạn ra sao, riêng tôi cái khoản mộng tinh thỉnh thoảng vẫn hiện đến. Tâm tư chẳng nghĩ ngợi bao giờ, vậy mà ngủ mơ lại thấy làm tình với gái rõ 10. Tuy chỉ là mơ mà ngỡ như thật vì cả người xôn xao lên. Có điều lúc tỉnh mình chưa hề biết gì cả, vậy mà trong mơ rõ mồn một. Chẳng hạn cái khoản con trai con gái lẹo nhau, chu choa tôi như anh khờ anh dại. Xin lỗi các bạn, tính tôi hay cả thẹn, con gái hay cũng chả dám nhìn thẳng mặt bao giờ. âm thầm nghía thì cũng đến nước nhoáng nhoáng liếc một cái rồi lơ ngay. Chỉ sợ em nó bắt gặp lại đồn mình dê cụ thì vỡ nợ. Nói nào ngay trai nào mới sổ giò, giọng nói khào khào vịt đực, ai chẳng tò mò về gái. Khốn nỗi trời sinh các em lại khoe ngực nhô phình ra, lắm đứa còn to quá khổ, khiến mình nhìn trộm là vội hình dung, nghĩ lan man thứ này sang thứ khác. Đã thế, mẹ kiếp, các bé còn nhung nhăng mới tởn. Ai đời nhảy dây, ngực phát vèo khô nhặng cả lên. Các bạn ra sao chứ tôi mà chứng kiến cảnh đó dễ bị xốn sang, tần ngần cả buổi. Thậm chí đêm về còn ôn lại, thấy mười mươi các nét, vậy mà đang đêm trời tối om om, bầy cao xả của tôi lo đăm đăm đi tìm săn máy bay giặc. Chào ôi, vừa thoáng thấy con ma, thần sấm lù lù, chưa kịp xem ý đồ nó ra sao thì súng phòng không đã vươn hết nòng ra, nhả đạn liên miên, không ngừng không nghỉ. Nó bắn rát đến độ nòng súng nóng bỏng, chảy vẹo chất sắt ra, tôi là xạ thủ mà cũng dùng mình chi chít. Đến khi máy bay địch mờ dần, tôi cảm thấy cái đũng quần nhấp nháp quá hẹ, nó dính lép nhép như ai dài mật dài đàm gì tuế loe, tôi ớn ợn nghiệm ra thì chả có máy bay địch nào tất mà chỉ vì mính quá đam mê nên bắn mẹ nó của đời ra lênh láng vào đũng quần. Trước đây chả cần lo lắng làm gì, song từ ngày gì về, tôi đâm hoảng đủ chuyện. Người dính bẩn ra trò mà cóc dám ngồi dậy đi rửa, sợ tiếng nước ồ ồ gì nghe vào cật vấn đến cùng. Thế là thằng bé dục dịch lần mò trong đêm tối chút thụt nhẹ quần ra, vén khéo cho cái món của dơ đừng vương vãi, rồi chọn cái góc nào còn sạch sạch ôm luôn thằng nhóc con mà lau, mà rủa nó thầm tệ. Thế mà đâu đã hết, làm sao phi tang cái của nợ này. Đêm hôm thứ gì nghe cũng rõ, bước chân lẹp xẹp hay hành động hớ hênh cách gì gì chẳng biết. Vậy là lại lồm cồm lo cuốn. Lo gói, tuồn luôn xuống gầm giường giấu kỹ. Thiên bất dung gian là khi bắn cao xạ hang tiết phịt nên có bao nhiêu sức phí phạm giáo. Giờ mệt phờ người và mắt díu có căn, ấy thế mới ra nông nỗi, mình thăng ngáo luôn khỏe ri. Sáng ra được gì khua, tôi chết điếng. Bà Nhứ Nhứ cái quần la nho nhói lên, anh thật đoảng vị, đầu óc nghĩ tầm bậy tầm bà ói mửa cả ra. Tôi mở mồm định phân bua, gì nạt, anh còn định hàm hồ điều gì nữa. Dì chưa đưa cho ba nhìn là phúc 70 đời anh rồi. Dì đã dặn có gì thắc mắc cứ hỏi thằng dì, đừng giấu giếm, tò mò, tơ tưởng nó ám bệnh cho. Tôi choáng tai, dì lại phán tiếp, con trai con nứa chúa là hay tưởng tượng. Bị dồn nén không có chỗ xả ra thì cứ chúi vào giấc mơ bắn càn bắn đại. Nếu không ngăn ngừa cứ để mặc ngựa băng cương, từ mộng tinh nó thành hoạt tinh thì chết. Tôi đâm hoảng, dì còn dọa nữa, ăn lắm vào, toàn xài của nóng cay. Đêm nằm lại bo bo mặc quần bó chẽn thế nên nó mới gây tai họa. Chưa chi gì dặn dò, kể từ nay đêm ngủ anh không được mặc thứ đồ bó ấy nữa, gì sẽ lưu tâm kiểm soát, anh mà cái, gì mách ba. Các bạn có thấy đời tôi bắt đầu tàn đậm chưa? Ai bảo một hai muốn bố có bạn, giờ ông có bồ mà tôi lãnh giận vì gì khắt khe quá đáng. Bạn nào biết cách chỉ cho tôi một phương cách thoát nạn xem. Phần 2. Ngỡ gì nói rồi thôi. Sẽ quên tắc lự như nhiều bà mẫu khác, nào dè gì nhớ khủng. Buổi chiều, cả nhà cơm nước xong, trong khi bố ngồi xem tạp chí thì dì lẹp kẹp gọi tôi về phòng. Chưa kịp ngồi xuống, dì đã tế cho một trận gớm, anh ở bẩn quá, giặt cái quần của anh vắt muốn trẹo cả tay mà chất nhớt vẫn chưa tan. Tôi còn chưa có ý kiến gì thì dì lại ca tiếp, anh mơ mộng thế nào mà đàm dãi răng có dây có nhợ, lại tanh òm, cứ như cháo thiêu lâu ngày dồn nén lại. Tôi mắc cỡ đỏ gay mặt mũi, dì lầm lì theo dõi và phán gọn anh phải để dì chăm lo, khám xét, kẻo cứ giấu giếm nó thành bệnh nặng thì khốn. Tôi phản ứng nhanh nhẹn, con không sao, lâu lâu mới bị một lần mà, dì đừng quan tâm thái quá. Dì vẫn khăng khăng giữ lập trường, không quan tâm mà được à. Anh có nhớ lời ba dặn không? Từ nay dì phải quán xuyến mọi việc của cả hai bố con, anh không để dì lo thì dì ra thưa chuyện cho ba biết. Phát hoảng. Tôi cản gì, con nói vậy thôi, chứ con có từ chối đâu mà dì vội vàng đi mách ba. Dì chùn lại, kéo dẹt cái ghế dựa và ngồi sảng chân ra, gọi tôi, anh ngồi vào lòng dì để dì xem bệnh thế nào. Tôi run bằng chết, không hiểu dì định giở dối trò gì đây. Thấy vẻ lừng khừng của tôi, dì đốn mạch sao? Anh muốn dì xét hay để dì gọi ba vào khám cho anh? Tôi nói nhanh muốn lẹo lưỡi, con ưng mà, tại con sợ nên bịn dịn. Dì cười tâu toét, vẽ, dì như má mà còn sợ sệt, vậy chớ gái nó vờn thì liệu con có sợ không? Vừa nói dì vừa dang rộng cánh tay và doãi rộng hai đùi nhắc nhở, nào ngoan nghe theo dì. Xong dì chóp chép miệng, rào, con trai mà nhút nhát, dì thăm bệnh chứ dì có ăn thịt ăn cá gì đâu mà con né. Tôi gãi đầu gãi tai lúng túng đáp lý nhí, nhưng mà con chưa quen để ai đụng vào người, con ngại nhột. Dì càng bò ra cười hô hố, khám bệnh mà cũng đợi quen với không. Dì hỏi anh thế bác sĩ khám thì anh có đòi phải dăm lần ba lượt cho quen mới chịu để ông ấy khám hay là bỏ về. Lại một phen tôi cãi, nhưng mà đó là bác sĩ đàn ông, còn gì. Bà vỡ lẽ ngay nên chân áp, thế nhớ anh đi bác sĩ đàn bà thì anh từ chối à. Tôi tắc tị, song vẫn dướn cổ nài nỉ, con đã nói không sao mà, dì cố ép con chi cho nhọc. Dì lại đứng xoẹt lên và há to miệng định gọi ba. Tôi hú hồn chụp ngay dì để cản, nào dè tôi lỡ đà, đổ dúi vào người dì, vơ phải chỗ nây bám chặt. Dì quàng tay ôm vít tôi, rõ ràng khoảng ngực ịn mềm nơi lưng và dì siết để giữ không cho tôi thoát. Dì ngồi quỵt xuống, khư khư ôm tôi như giữ củ khoai lùi và lôi chỉnh tôi vào sát dì thêm. Lúc này thì thịt da dì đụng ôm hoàm lên tư tung chi địa người tôi làm tôi sừng. Tâm thần còn đang hỗn loạn thì hai cánh tay dì như dây xiềng cột chặt lấy và hai bàn tay dì khoáng thiên khoáng địa nơi chỗ háng. Tôi nhột quá, nửa muốn van xin thoát, nửa lại bị dì nén chặt nên bâng khuâng không biết phải làm gì. Dì lều khều mấy ngón tay mằn mằn nơi chim tôi khiến tôi vừa tức tức vừa muốn ngỏng. Tôi nín thở, nhắm tịt mắt. Dì vuốt vuốt nắn nắn vài ba lần thì chùi luôn tay vào quần tôi mà chụp lấy cái ống thịt ôm đầy tay. Tôi nghe lênh đênh những xôn xao kỳ lạ. Con chim chuệch choạc mấy lần thì cương phồng, dì vẫn tiếp tục mằn mằn, lúc đầu nó chỉ một tẹo vậy mà thoát cái nó đã dài ngoãng ra, phồng phao đội cả vài quần lên dì tổ. Tôi thẹn nhứ nhừ, còn dì vẫn thản nhiên vừa vần vần vừa vuốt, tôi có cảm tưởng như dì đang kéo khúc kẹo rắn cho nó dài thuẫn ra. Vừa kéo dì vừa ví von, hèn chi, nó ngỏng thế này, chả trách khi nó phun láng lẫy như vòi rồng chữa lửa. Tôi mắc cỡ tận mạng nên ngòn ngoẻn, dì. Và đeo lấy cánh tay dì giấu khuôn mặt đỏ như gấc của tôi. Dì nạt lên, có để yên dì xem hay là dì ngưng để gọi ba vào khám tiếp. Tôi lại vội đầu hàng, ứ ứ như chó gặm bột và dùng tay quơ quơ ý nói xin dì tiếp tục đi cho. Dì bận bận lớp da dùn dọc theo ống, cố lôi cho nó thọt ra nhưng nó cố ương. Dì lại lầm bầm, múng kiểu này bẩn khiếp, chất ke bám không gột được nó làm cho ngứa ngáy, gãi thụt giết nó sưng vều lên thì tàn đời. Tôi khiếp thật sự nên một hai luôn hỏi nhóm, vậy phải làm sao bây giờ? Dì tựa một bác sĩ nhà nghề nên nói có căn có kể, thì để dì giúp anh tuột mạnh cho nó chụp ra, bằng không xong thì phải đến chuyên môn cho họ sởn ra quy đầu chứ còn sao nữa. Tôi buột miệng rên, đau tổ chảng. Dì gật ra chiều đúng và nói, đau cũng phải chịu, còn hơn để ke nó đóng như lớp vôi, người vừa khắm, nó lại đục cho vỡ toác nòng súng thì thiệt thân. Chả hiểu sao tôi lại năn nỉ dì, con mong dì giúp tận tình cho con, dì dáng lột vỏ chuối cho con, đừng lình khênh bắt con đi bác sĩ, con nhìn thấy máu chắc chết rất quá. Dì có vẻ cũng ưng theo điều kiện của tôi nên dì ậm ừ, để dì liệu liệu xem sao, hy vọng là dì chấn ngự được, khỏi cậy nhờ đến các tô bíp. Chưa gì dì đã hôn tôi cái chóc lên trán và ngoe nguẩy, đây dì thưởng công anh chỉ trí, thế là khôn, để ba hay ai làm thay, con còn khốn đốn tợn nữa. Thấy tôi xuôi xuôi, dì lơi lỏng vòng ôm và đon đả chỉ bảo, giờ anh quen quen bất ngượng rồi thì anh nghe dì ra nằm lên giường để dì coi lại cho kỹ. Và để tôi yên tâm dì nhắn nhe, không sao đâu, cùng lắm cũng chỉ cỡ như vừa qua, anh còn e thẹn hay sợ sệt gì nữa. Tôi bị dì khéo léo vừa ép vừa lôi đi rột rột. Dì âu yếm đỡ tôi nằm ra giường, cẩn thận lót gối dưới đầu tôi cẩn thận rồi mới bắt đầu khám. Tôi hồi hộp kinh khủng, lo lo làm sao. Lại tò mò không biết dì xoay sở thế nào. Chợt hai nắm tay dì săn đón hai bên lưng quần tôi lột phát xuống. Con cù vẫn ngỏng khật khưỡng chưa mềm nên bị hất mạnh nó đong đưa như cây gậy cao su lật bà lật bật. Dì thích chí cười tâu, anh cũng có nghề đấy chứ, mới ra trận mà cũng xứng cổ lên được. Dì vứt tuyệt cái quần đùi tôi sang bên cạnh và một bàn tay vòng ôm nguyên con cù tôi như giữ không cho chạy. Dì lật nghiêng lật ngửa, ngắm ngắm nghía nghía, soi soi xét xét. Như nhứ đùn đầy lớp da bọc thử xem, tôi lao trao vì con tim bị bóp hớt. Bỗng nghe dì ré lên, hay chưa, sờ khám ở trên mà hai hòn bi cục cựa thon thót mới dễ nể. Nó như muốn bơm dầu lên mỏ vịt, và dì cười cười rung, tay nhịp lắc con cô tôi. Chèn ui, bình thường nó đã nhợn, giờ bà dì lại ôm chặt thít, sục sục và còn bóp bóp hòn rái thì tôi cũng đến chết oặt ra cho xong. Tôi còn đang hoang mang thì nghe dì phẩm bình càng ơn ác, bé tẹo mà chim dài dữ. Mai kia đứa nào vớ phải, nó đục cho thì rỗng rã teng beng. dì lại tự khen tốt, tốt, con nhà Tông có khác. Tôi ngơ ngác chả hiểu Mô Tê Ất Giáp gì, dì lại lật lật xem tới. Lúc này thì cả hai tay dì ôm vòng lấy khúc thịt nổi gân dựng đứng của tôi, hân hoan như ôm đu nơi cái cột nhà và chắc chắc miệng khen ba vả, tuyệt phách, phải bóc vỏ nó ra chứ để thế này khi bị dập vỡ thằng bé thấy tóe máu lại sợ. Dì còn dí dỏm biểu diễn một màn kỳ cục, dì vẩy con cô tôi hai ba lần rồi ghé sát mũi vào hít hít. Tôi nhợn, chỉ sợ dì Sa Đà làm đau chim tôi thì ứ hơi. Nhưng chỉ thấy dì hửi hửi thôi và răn đe điều chi là hô là hoắc, cứ đợi đấy, rồi sẽ biết. Phần 3. Hai dì cháu hì hụi như đánh vật, dì quyết tâm róc bằng sạch lớp vỏ trên lóng mía nơi người tôi. Một mặt dì ôm gọn vòng tay nơi cái thân bùi dựng dọc, một mặt dì dùng bàn tay còn lại tém ếm biểu giái tôi. Dì tước, dì thụt, dì bóc, dì thuôn, khúc thịt thừa nghêu ngao múa đùng đùng, khiến tôi tá hỏa tam tinh. Dì cắn răng mím lợi vọc mạnh ui là mạnh, thằng cóc cắn lì tổ bố, nhất định hồng chịu chật vỏ ra ngoài. Mỗi lần dì gồng tay tuốt bạo thì tôi càng bị thốn dân, bùi thốn mà hai hòn bi do bị tay dì nắn phụ hỏa nên cũng hòa đồng nhột ui là nhột. Tôi phải cô nhá hai bàn tay để chấn ngự mà không cứu vãn nổi. Dì nạt yêu, anh làm gì như lên đồng lên cốt vậy. Tôi nhăn nhó khều khào, dì làm con vừa thốn vừa nhột chết đi được. Con loạng choạng muốn đổ ùm nên phải cô quào lấy thăng bằng. Dì mớm cho tôi, việc của dì phải làm, không để ba lại la làm không nên thân, nên việc. Còn anh nếu lao trao thì cứ dựa vào dì mà víu. Nói thế dì còn tàn tàn sán sát lại phía tôi, mùi son mùi phấn. Mùi mồ hôi, mùi hương từ dì toát ra làm tôi trộn rộn nhiều hơn nữa. Tôi gạ dì, hay là lơi lơi để hôm nào làm tiếp. Bữa nay con mệt đứ đừ rồi. Sở dĩ tôi nói chệch đi như thế là vì tôi sợ. Ngữ bàn tay dì vừa nặn bóp vừa thụt thì sớm muộn tôi cũng ói tả la chứ chơi à. Nhất là cái hơi hướm đàn bà phảng phất cùng mùi thơm thơm nồng nồng, trí tưởng tượng của tôi làm sao dập cho tắt. Phương Chi kiểu mằn mò và bóp xoẹt xoẹt của dì tương tự như lối tôi đâm vùi vùi vào cái chỗ nào của con bé tôi gặp trong mộng nên càng lúc nó càng làm tôi bấn bíu cả lên. Dì chơi ác, vò sụp một hồi lại ngưng hé bàn tay ra giòm soát thử. Chào ôi, cô tôi đỏ lừng, cái đầu múm tịt chân cháo nhìn dì, bà lại siết tay như mắng mỏ nó. Đã thế, dì còn lầm bầm như phê phán chuyện gì đâu, cụ to, gốc bự, may ra đứa nào chụp phải tha hồ sướng. Tôi chả hiểu dì rất nên có ý tò mò. Nhưng dì làm đau quá tôi phải ré lên, đau quá, bố ơi. Dì cười hình hịch, bố nào ở đây mà anh gọi, dì róc thịt anh chứ bố còn ngồi ngoài thì mắc gì anh gọi ông ấy. Tôi thẹn tái người, thế nhưng dì làm con muốn chạy hột bảo con nín làm sao con nín được. Dì lại một phen tùm tìm, thì anh rên lên đau quá dì ơi, ai cấm anh đâu mà lách né. Rồi dì còn giảm thêm, dì có mạnh tay là cốt để cái cụ tỏi nó tuột chật ra. Sau này anh ôm vợ thì anh sướng chứ gì tham dự được gì mà anh than. Rồi để tôi yên tâm, dì lại nhắc, đã nói rồi, nếu bị dì làm đau, dì cho phép anh cứ ôm lấy dì mà chịu đựng. Dẫu anh có gục xuống người dì cũng chẳng sao, ấy là dì cố làm cho xong để ba khỏi trách chê có tí tẹo việc làm cũng không ra hồn. Kiểu này tôi chết là cái chắc, biết bao giờ lớp da bọc ngoài nó mới chịu hàng để lòi tuẹt ra cho xong. Tôi nhăn nhó như khi ăn phải quả ớt hiểm. Dì thì khoái chí tự liên tục cười rung cả người. Tôi mệt thực sự, chỉ mong đánh được một giấc vì mỏi và đau quá. Tôi lầm thầm khấn mong có bà tiên nào đang lảng vảng quanh đây xin ra tay cưu mang giúp tôi thoát khỏi bàn tay hành hạ của dì. Trông dài cả cổ, khô cả họng, tay chân bùn rùn mà lời cầu vẫn như gió vào nhà trống. Dì vẫn nhẫn nại sục, sủi, tước, róc và bóc, lột cái của cứng đầu nơi háng tôi. Tay tôi càng quơ thì người càng liêu siêu muốn đổ cành. Cực chẳng đã tôi phải xô nhào vào dì, cơn đau khủng khiếp khiến tôi chẳng nhận ra đâu với đâu. Chừng cảm thấy dì đang ì ọp bóp bỗng ngưng xoẹt bàn tay thì tôi giật bắn mình vì loạng choạng thế nào tôi đang chộp đúng vú dì. Tôi bàng hoàng lặng đi, chờ đợi một lời mắng té tát của dì. Nào ngờ dì chỉ bảo thêm, đang lao đao, anh cứ bấu chặt vô cho vững. Tôi sững người vì bàn tay vô thức của tôi đang đè ẹp một bên vú dì và các cụ ạ dì không mặc lót mới chết. Tôi điếm đi. Bàn tay tê dại, không dám cục cửa, nhúc nhích, sợ dì chửi lợi dụng hoặc có ý đồ xấu. Càng lúc cơn đau càng tăng mạnh, dì cũng đồng thời cảnh sóc bóp kịch liệt lên. Tôi chẳng còn suýt xoa mà cứ rong ròng la lên, đau quá, dì ơi, con đau quá. Dì hùa theo cầm canh, này đau, không đau làm sao nó vỡ bọc ra được. Đầu óc rối tung beng, tôi hết còn chịu đựng nổi. hai bàn tay tôi phải căng cứng lên để bíu lấy ngực gì cho đỡ cơn đau. Tôi nhồi nhồi cặp vú, bóp bóp phều phào, đùn đẩy cho đôi bầu vú vun lên và giãn ra. Chả mấy chốc hai đầu vú gì săn cứng lại, cảm thấy hay hay tôi vừa xoa, vừa nắn, vừa day, vừa bóp. Không biết gì có nhận ra sự sàm sỡ của tôi chăng mà thấy gì im ri. Dì còn im ắng xê dịch vào gần tôi thêm nữa để tôi khỏi phải vói tay mau mỏi. Tôi ủng hoàng bóp bên ngoài áo dì, có lúc làm sộc sạch kẽ áo đùn thêm một khe hở. Tôi cố giả lơ để cơn đau khỏi quấn lấy tôi. Mạnh bảo tôi rằng co, vào viên lớp áo dì dồn thành cục, tôi bưng luôn hai bầu vú dì mà đu tay vào cho đỡ thốn. Cái áo bị tôi dồn xóc quá nên nhăn nheo và có một vài cái cúc tuột khỏi lỗ cài. Tôi bị lôi cuốn vì làn da trắng của vú dì hồi nào không rõ. Nó cuốn hút đến nỗi tôi quên bẵng đang bị gì vằn vật cô tôi. Bao nhiêu đớn đau và thốn thiết tôi đùn hết vào cặp vú. Bây giờ thì tôi hết nể nang, bóp khoáng thật lực. Vú các bà thật lạ, bình thường nó mềm èo, mà khi đàn ông, con trai vọc tay vào là nó sừng cổ lên ngay. Dì chắc cũng nghiệm ra như thế nhưng không nói, không chê trách. Trái lại dì còn lạch bạch đổi xoay chiều để tôi áp sát được vú dì hơn. Tôi sốc, tôi tung, tôi trà, tôi đẩy. Hai trái vú gì lật bật đều đều. Tôi vờ như vô tình để xem gì xử trí thế nào. Tôi vừa xoa xoa mà lạm dụng khều cốt cho mấy hạt nút còn lại mở bung ra. Đến khi vạt áo gì xìa ra hẳn, bàn tay tôi đang loằng ngoằn vơ váo trên hai vú gì thì mới nghe bà khe khẽ, anh làm sao mà sống áo gì bung ra hồi nào gì cũng không để ý. Tôi ngượng quá nên cũng lụ bụ đía, con cũng thế, con đau quá nên vồ đại, con xin lỗi. Dì ra vẻ thông cảm. Lỗi phải gì mà xin, tại gì bóp anh đau, nên anh quáng quàng phải vớ vội. Và lại gì đã cho phép thì đâu trách anh được. Thế là gì chả nghĩ đến việc bắt tôi cài lại vạt áo, còn tôi đang nhận sự êm êm và mềm mềm của hai vú gì thì cũng tới luôn bác tài cho rảnh nợ. Lúc này tôi mới nhận ra nhiều thứ, môi gì như mỏng hơn, lớp son như sáng hơn, hương gì như ngào ngạt hơn, mắt gì trông mơ màng hơn, còn hai vú gì tựa như cặp bưởi biên hòa vừa lớn đại. Hai cái núm đo đỏ mới dễ thương và lôi cuốn làm sao. Bất giác tôi nói đại, dì đẹp quá. Dì chặn tôi hỏi kỹ, anh bảo dì đẹp là đẹp cái gì. Tôi quỳnh quáng nên líu cả lưỡi, dì khuyến khích, anh cứ nhận xét và nói thật đi, dì không giận đâu. Tôi được mớm nên huyên thuyên, mặt dì đẹp, môi dì đẹp, mắt dì đẹp, da dì đẹp và ấp úng tôi nói phứt luôn, cả vú dì cũng đẹp nữa. Dì có vẻ hài lòng, mắng cho có mắng, ngắm gì mà ngắm kỹ thế. Còn tôi hứng chí được gì khen nên đi một đường là lướt ngả huỵt mặt vào cái khe giữa hai bầu vú mà hít sâu hít đậm. Dì vẫn im im, tôi lia lia chót mũi lần sần lên đầu núm vú và hai tay ôm bợ vỉnh lên rồi há miệng hôn đánh chụt vào từng cái núm vú đỏ hây hây của dì. Phần 4. Đến lúc này tôi không còn khái niệm gì nữa. Bao nhiêu suy nghĩ tôi tập trung vào đôi vú dì. Tôi nâng niu, tung hứng như đang nghịch hai cái bong bóng đầy ặc nước mọng êm trong hai lòng bàn tay. Có lúc tôi đã đâm rồ đoan chắc có lẽ trời sinh ra đôi vú gì chỉ để dành riêng cho tôi nựng. Tôi ích kỷ muốn chiếm sự độc quyền, tranh cướp tay đôi với bố. Nói nào ngay tại vú gì múp quá, chúng không mềm đến độ nhão nhoẹt, cũng không sượng tựa với xi măng. Chúng giòn tan và nặng nặng nên thật gọn khi tôi bưng bê, nắn nót từng cái. Tôi dẫu có nhún lắc bàn tay dù thoáng nhẹ, chúng cũng a rua theo ngay làm tôi chất ngất. Huống chi chót mũi tôi từ lúc già già hít vào cái rãnh sâu chia hai bầu mỡ thịt thì tôi chẳng muốn quay ra nữa. Tôi tiếp tục dê dê như người đi già bãi mìn, lìa cái chóp nhọn dần dần trên da thịt dì, hơi thơm toát ra lồng lộng, tôi ngẩn tò te lên. Dì đang mằn vào cô tôi cũng ngưng ngay lại. Hai bàn tay dì vẫn còn ôm cái thân cột đầy gân và cái bìu lục sục nhưng dì không nhúc nhích nữa. Có lẽ tại tôi làm dì có cảm giác mới lạ nên dì sững. Tôi hít hà cái mùi thơm đặc biệt của dì. Lẫn lộn mùi son hay mùi hương tiết ra từ các nội tạng, hoặc là mùi mồ hôi gì nồng nồng cũng chả biết. Lần cấn thế nào mà tôi ịn luôn môi lên đầu vú gì một cách vô tâm. Tôi ịn ịn tần mần như người đóng con chuyện đánh dấu riêng. Cái đầu vú thay nhau bị tôi xâm chiếm, nảy bật lên và cương tàn nhẫn. Tôi mê muội hít hoài, gì nhoai nhoai lên từng chặp. Tôi còn tinh nghịch dùng ngón trỏ và ngón cái mỗi bên chụp lên các đầu vú xe xe giống như ta vê sợi thuốc sắp đút vào nó. Nhìn thấy dì ngây ra, hai mắt dại đi, thả lênh đênh vào đâu đó, tôi mệt quá. Bao nhiêu tức buốt, nhột nhạt, cấn cái đều rơi rụng sạch, tôi chỉ còn thấy đối tượng là hai vú dì nhoang nhoáng trước mặt mà thôi. Vậy là tôi nhanh nhẹn làm một bài toán thử, nhẹ nhẹ vừa bưng từng quả vú và cố chen đặt miệng vào nơi đầu núm vú đang cương phình. Chả thấy gì có cử chỉ ngăn cản hay la mắng. Yên chí, tôi chu dài mỏ lên mà nêm nếm vào các ngụy hồng đang tươm hơi hướng từ người gì toát ra. Có cụ sẽ bảo tôi mê say nên nói quá. Làm gì đến mụ mị vì vú các bà đến thế. Ai mà chẳng được mẹ cho ngậm ti bú tì tì, thèm đến đâu cũng không đến nỗi quá đáng như tôi diễn tả. Đấy là trường hợp các cụ được mẹ cưng, tha hồ cho mò sờ và hôn hít hàng bữa. Chứ phần tôi mẹ lo làm bận bịu, nuôi được dăm tháng đã cho ăn độn thay sữa, bà chạy lăng nhăng, có đâu mà nhớ vú cho xài. Hồi bé có thể được ngậm dài môi, song lớn lên thưa dần ai nhớ nổi. Dăm thì đôi bận, thoáng thấy ai cho con bú thì nghía vội rồi làng liền. Tôi sợ bị đôi vú khiến tôi bíu díu mà xanh giặc. Trông cái miệng thằng cu, con bé ngậm mút thịt thịt vú mẹ tôi muốn phát điên lên, chả lẽ lại lăn vào giật phăng nó ra ngậm thay. Có mà bị và cho không còn cái răng làm thuốc, thèm bỏ bù thế ấy mà phải cố nén, lánh cho xong, để đứng lâu tưởng tượng dễ có khi làm bậy không chừng. Bây giờ được gì cho phép tôi còn ao ước gì nữa. Tôi say sưa tâng tâng hai vú gì và chõ miệng vào dặm dặm lên đầu ti. Dì vẫn im, như thả lỏng, tôi há luôn miệng ngậm lên một bên vú đang căng mọc. Chỉ nghe dì ư một tiếng nhỏ và bàn tay dì khều khào luồn rẽ nơi tóc tôi. Không còn một cử chỉ nào chiều mến hơn, nên tôi bú tì tì một vú và một tay vít lấy cái vú kia của dì mà nắn vuốt theo nhau. Dì căng người lên và ưỡn mạnh ngực ra, bầu vú dì chè bè đè dập luôn mũi và miệng tôi, nhưng lại thơm tho, ấm áp khiến tôi càng đê mê khoái chí. Tôi mút nhẹ nhẹ rồi nhanh lên dần, đầu vú dì bị lôi ra, bên kia thì bị các ngón tay vặt. Nên cũng thi nhau nổi sừng nổi sỏ không dứt. Đôi khi vạt áo dì lùng nhùng, quăng cuột che lên mũi mặt, tôi chỉ muốn giật phăng ra, nhưng không dám. Phần dì cũng bị cuốn hút theo nên cũng chả màng đến việc lột áo cho tôi ra giết ngậm. Tôi bú chắc là có phần hơi lâu lâu, không hề có một giọt sữa tứa ra mà sao tôi vẫn thấy bùi bùi nơi miệng. Tôi nhằn cái núm vú chảy chật nơi lưỡi, chạm nhẹ chỗ răng và hai môi siết chặt làm cái vú ọp ẹp trông hay đáo để. Lâu thật lâu mới thấy dì nắn nắn chỗ bìu dái và thụt thụt ở khúc cô, có lẽ để báo hiệu sự hiện diện của dì vẫn còn ở đó, nhưng sự thể hết còn mạnh bạo như lúc nãy. Còn tôi bị sa đà vào việc bú mớm dì nên cũng dở trò tham mà dùng tay dùng miệng làm dì lính quính. Tôi nhận ra điều này khi thấy bàn tay dì lúc xoa nhanh, lúc hờ hững nơi tóc tôi. Mỗi khi tôi bập và nút dài hơi, đầu vú dì căng phồng là y như dì xoa rối tung rối hẹ tóc tôi lên. Còn khi tôi lè phè ra cái lưỡi bôi trơn quầng và đầu vú dì thì dì đẩy đưa bàn tay như đánh nhịp. Từ lúc này, tôi hết còn e dè sợ sệt, vì tôi biết dì không la dày hay cự nữ tức là dì đồng thuận để tôi bú vú dì. Có khi dì tội nghiệp tôi cũng nên, biết đâu bố chẳng kể cho dì nghe về trường hợp tôi bị cách ly mẹ sớm, nên dì thương mà cho ngậm ti bù. Hai bàn tay tôi cùng bợ hai bầu vú, bên đang ngậm thì kênh cao vểnh lên, còn bên kia thì tôi ôm và xe lăn cái núm cho thỏa thích. Thỉnh thoảng tôi có nghe dì rên lên khe khẽ rồi ập choàng dì xiết đầu tôi vào, cúi xuống hôn và gọi nho nhỏ con. Tôi ngầm hiểu tôi đã chạm vào cái dây nào đó của dì khiến dì quặn người lại và dì cất tiếng kêu âu yếm như thế. Để đáp trả, tôi vùi mặt vào, thở hổn hển và mút lâu, mút sâu, mút đậm, cố lôi hết các đầu dây thần kinh của dì ra mà thụ hưởng hăng say. Dì hứng tình càng xiết tôi cứng ngắc, dì đu đưa như dụ tôi trong vòng tay, đã đứt nói với tôi. Con bú ngoan, dì cho con hết, bú no rồi dì dỗ con ngủ. Tôi bịn dịn mà lại sướng tận cùng đời. Tôi vặt ti dì rột rột, cái đầu vú duỗi thẳng ra nhọn hoắt, êm mát và dịu dàng làm sao. Có thể tại tôi làm gang mà dì không muốn tôi phải lật bật vì cái áo dì cản mũi, nên tự động dì kéo vẹt nó ra phía sau, cẩn thận gài vào mép lưng quần. Tôi được thong dong nên vần hai vú dì táo tợn, tôi bú đến móc cả bầu vú. Dì phải bảo tôi chuyển đổi để hai bên không quá chênh lệch nhau. Mỗi lần như thế, tôi rất không muốn, song phải đành chấp nhận. Dì nhẹ kéo đầu vú ra, nó bóng lẫy vì nước miếng tôi dính và cái đầu núm đỏ rực lên vì bị tôi vùi và cắn sưng mọc. Dì đưa lòng bàn tay lên xoa xoa, trong khi chìa cái vú kế bên cho tôi ngậm tiếp. Nào dè cử chỉ của dì làm tôi bị khích động, con cu cứng bật lên, dì đang nắm lơi lơi vội chụp bóp chặt và rền rĩ chọc, chèn ơi. Bú cái vú mà chim cò cũng ngỏng lên. Tôi ập ủng muốn nói thì đã nghe dì dặn, bú thì bú đi, dì đùa mà cũng trực cãi tay đôi với dì. Tôi im lìm úp kín mặt hít hơi dì, giày vò hai vú như sợ ai lẻn vào tranh cướp mất. bàn tay tôi về cái đầu vú giờ cứng liên miên hết còn kịp mềm dịu lại. Dì mắng mà như khen, thằng chó bố ti mà dì thấy dạo rực cả lên. Phần 5. Kể từ ngày ấy trở đi, sự thân mật giữa dì và tôi càng thêm tăng trọng đến nỗi bố cũng nhận ra liền. Ngỡ rằng ông sẽ cự nữ hay phản đối, nào dè ông vun vào cho dì cháu tôi. Tôi nghe ông khen dối khen rít, ba thấy hai dì cháu quyến luyến lo lắng cho nhau, ba rất mừng. Ba là đàn ông không chăm con được, dì thay ba thế là tốt. Sẵn chớn, tôi càng vồ vập dì hơn, tôi hết còn sợ sệt nữa, quần áo đồ đạc trong phòng, tôi cố tình để vương để vãi, sóc tung sóc lộn, mục đích để dì thường xuyên vào cất dọn và vun quén, tôi mới có dịp ngắm nghía dì. Tôi ngấm ngầm giấu bố cái khoản tôi bú ti dì hôm nọ và cái đêm sau khi tôi ấp ủ đôi vú dì, tôi đã bắn máy bay đến giã rượi cả người. Chả là phi cơ giặc xâm nhập lãnh thổ hồi gần sáng, cả buổi tối tôi trong cao xạ rình, vậy mà nó giúp ở đầu ở đâu không thấy bén mảng. Đến khi quân ta mỏi mòn ngủ gục trên súng thì còi báo động hú inh ỏi. Mẹ kiếp, lù lù mấy cái B-52, B-2, lại thêm mấy con MiG-19, 21 gầm rú loạn cả lên. Quân ta vội lao ra vị trí, quay họng súng già già, bám đuôi, chặn đầu, nã huỳnh huỳnh giáo giết. Đợt pháo đầu tóm hụt, đạn lép rơi rụng giáo. Đợt hai cũng chẳng ăn thua, hoặc là sớm, hoặc là đụt, nên không lực địch xem ra coi thường. Riêng tôi được đặt vào cỗ súng nòng dài ngoằng, gân guốc nổi thấy kinh, cái đầu lại lo loe coi cũng khá bặm trợn. Khi hai chiếc oanh tạc và phóng pháo cơ của địch vừa lù lù đến, tôi nhắm kỹ thật lực. Tưởng tượng vươn thẳng hai bàn tay xòe rộng ra, chụp vào hai quả Phật thủ địch và cứ thế tôi tương cho đến khi không còn một viên đạn. Tôi cảm thấy đầu nòng súng khét lẹt, chất gang thép chảy tuẹt ra, miệng súng nhễu nhão chất nhựa của đạn còn sót nên nhoe nhoét, toèn bẹt, nhờm gớm và bẩn thỉu dễ sợ luôn. Thế là số máy bay còn lại vội chuồn mất. Thật hài lòng nên tôi ngủ thẳng băng. Sáng ra dì vào quan sát trận địa, la toáng lên, rời ạ, lại bắn mửa tùm luôn cả da quần rồi. Tôi choàng dậy, đũng quần ướt lệt bệt, đàm dãi dính tèm lem, tôi nín khe nhìn dì e ấp. Miệng dì nói còn bàn tay nắm lấy quần tôi mà tuột phát ra. Con cô đang ngủ yên, giờ nhiễm hơi tay dì lại sùng sục ngỏng dậy. Một hai, dì lại nhảy, hỏng, hỏng tệ mạng, ngữ này phải nhắc ba cho đi nhà thổ để dây dưa bệnh chết đến nơi. Tôi ngớ ra chẳng hiểu gì sất, tôi nhìn dì chân chân, lại bị nạt, đái tháo cả ra, bộ báu lắm sao mà nhìn cái gì. Tôi quỳnh quang nói liều, tại dì làm con díu cả lại nên nó sợ dựng cờ tiếu dậy. Vội vàng tôi lấy hai tay bụng che cô. Dì bật cười, tỉ tê nhắc lại cho rõ, dì hỏi anh nhìn cái gì, chứ có truy tại sao cô anh nhỏng lên đâu mà anh đáp chật lấc. Lại một phen tôi quỳnh quàng, không nhớ đâu vào đâu, đành nói lắp bắp con nhìn vú dì chứ còn nhìn gì khác nữa. Dì nhoáng nhoàng tự xét lại, bà gật gù ra điều hiểu, phê phán, ăn cho lắm vào. Toàn mỡ với tủy, rồi mơ vấy mơ vá. Xong dì lại tấm tắc khen, mắt mũi nhanh như kẻ cắp, thoáng cái đã chụp được, tài thật. Tôi vô tình mà dì nghĩ tôi danh mãnh. Số là sáng vừa ngủ dậy, dì chưa kịp nai nịt lại, cứ để nguyên cái áo cổ tròn trễ ra nên hai vú dì tựa hai quả B-40 lủng lẳng thấy mà sợ. Tôi bị dì truy quính quáng nên nói cằn nói đại, đâu dè chúng ổ con nòng nọc của bà, dì tưởng là tôi chăm bằm nhìn dì. Dì lại lắc léo trêu tôi, thế anh nhìn thấy vú thì anh có thấy bức bối gì không? Chẳng hiểu sao tôi nịnh khéo đáo để, sời, đang thèm mà nhìn thấy dưa với bưởi, bảo con bức bối có họa là điên. Dì tủm tỉm nắn gân tôi, vậy thì chẳng lẽ cứ nhìn thế thôi mà chịu được à? Tôi thở ra dài lênh láng, dì lắc hai bàn tay gột sạch mớ nhớt dầu dính ở cô tôi làm hai cái vú quậy tung tăng mới chết đứ đừ tôi ra. Tôi phụng phịu bắt đền, dì làm con nôn ruột vô biên. Con chết đến nơi, dì ơi. Dì gắt gỏng, ai cho chết mà anh đòi chết. Tôi lại gào, thế thì phải làm sao? Dì phán xanh dờn, anh vờ thật khéo. Thế hôm trước thằng chó chết nào sờ sờ soạng soạng mà bây giờ làm ra vẻ hiền lành thế nhỉ? Tự dưng, nước bọt ứ tràn mồm, tôi ngắc ngoài nuốt mà vẫn phải lụng bụng. Dì lại mớm, thèm thì sờ tí đi, còn vờ vịt kịch cỡm, thấy ghét. Dì kéo dài chữ, thấy ghét, mà tôi lại sướng làm sao? Tôi cũng qua quýt xin phép dì cho phải đảo, con cảm ơn dì. Vậy là tiện tay tôi luồn luôn vào cổ áo dì mà quơ hai bầu vú nặng đầy áp. Tôi bóp xịt xịt liền, hai lúc vú chảy trượt trong lòng bàn tay tôi. Tôi ư a nghe mới chiều mến làm sao. Nhận ra cả hai đầu vú dì cứng và săn tít lại, tôi gảy, tôi vê và miệng hít hà phụ họa. Dì sững người, bàn tay quậy quạc nắn nắn lau xoa chim tôi, cả dáng người dì thuẫn ra và lỉnh loãng như hết gân hết cốt. Tôi hứng tình nên bóp hai vú mạnh dần, tôi vê hai núm đến tưởng chừng chúng nổ toét ra hẳn. Hôm nay vú gì sao đẹp thế, tôi tưng tưng mà thấy nặng nặng đầy tay. Tôi gạn lều phiều nơi chúng vú, chúng lầy hồi thun giãn theo các ngón tay tôi. Tôi ấp ôm, nâng hứng, e dè như sợ chúng bị móp. Dì càng rên y ỉ, mày làm gì líu quíu, cún ơi. Chả cần đợi tôi dục, dì đùn đưa cặp ngực sát tầm tay tôi để tôi dễ vân vê và xoa nắn. Tôi thầm cảm ơn dì nên càng ra giết bợ và làm gì kích thích thêm. Tôi kêu to đòi hỏi cái nhu cầu đang muốn được hưởng, con muốn bú quá, dì ơi. Tiếng tôi than chắc thảm não lắm nên dì động tâm, dì thon thả nhắc muốn thì bú đi. Tôi còn đang lúng túng thì dì lại chỉ vẽ, lột hẳn áo ra mà bú, sờ cho nó sướng. Được lời như mở tấp lòng, tôi tốc ngay áo dì, nhưng lại vội khựng kịp. Dì Trương Hừng hỏi nhoáng nhoàng, sao thế? Tôi lặp bặp, con sợ ba bắt gặp. Dì cười hề hề, ông ý đi rồi, rào, chơi mà còn sợ. Thế là dì phụ để tôi lột hẳn áo ra. Chèn đếc ơi, hai vú dì sao lùm lùm lên nhìn mãn nhãn, chẳng chịt những sợi gân chạy lờ mờ như níu đùn vun hai bầu dựng tiếu lên. Tôi nuốt vội mớ nước bọt sắp tràn ra ngoài, rồi vừa quẳng cái áo của dì vừa tập luôn miệng vào mà bú ngay kẻo uổng. Dì tê người nên trách yêu tôi, thèm chi mà thèm khổ sở. Rồi dì căng người ra, nguyên cái đầu vú sập sình đầy một miệng, tôi mút thôi là mút. Dì ì ạch dướn thêm người, bầu vú càng dồn lên cao ngất ngưỡng và bàn tay tôi xoắn một đầu vú, còn miệng tôi nuốt tới tấp, mới sướng làm sao. Một hai tôi nghe dì nói lỏng chỏng, bố con sao giống nhau như đúc, bố là tạp bất kể, còn mò bóp làm nhột muốn nổi da gà. Tôi tảng lờ như không nghe thấy để mặc dì trộn rộn với mớ kích thích đang len lỏi nơi các dây thần kinh dì. Tôi lôi dài núm vú đang ngậm ra và nhai nhẹ nhẹ làm dì bùn rùn. Tôi dùng mấy ngón tay sen xoắn núm vú bên kia của dì, khiến dì khó ngồi yên một chỗ. Nằm trên đùi dì tôi vừa bú vừa ngắm, hai lọn vú dì rành ràng và chịu nặng như đôi quả mít chín nẫu trên cây. Tôi vói tay hái, nâng và trà lên lớp gai làm da thịt dì sần lên lỗ chỗ. Tôi liếm láp và dùng lưỡi khều xoắn núm vú dì, lia ngang lia dọc, cái núm vú ướt nhẫy run lẩy bẩy trong miệng tôi. Dì có vẻ ưng nên xê dịch khổ người, tiếng lụa quần dì mặc nghe loạt soạt càng gây hứng cho tôi thấm đậm. Tôi nghịch cặp vú dì và không còn nề hà để phát ra tiếng khen của tôi, vú dì to, dày, nặng và êm quá, con bú say no không muốn nhả. Biểu lộ sự đồng tình, dì cũng góp lời vô, không muốn nhả thì cứ bú chừng nào chán hãy ngưng. Dì có thúc đâu mà anh phàn nàn, dì sửa dáng ngồi nhiều lần, hai đùi dang rộng ra. Đầu tôi lọt thỏm vào giữa hai háng dì, êm ái phải biết. Tôi quàng tay sau lưng dì, miệng bú tay bóp, còn một tay thì xoa quầng quầng nơi hông dì. Có lẽ mớ tóc dày của tôi trọt trệt làm dì ngứa ngáy nên dì bảo ban, tóc tai để tùm thấy ghê, mai đi cắt cho gọn ghẽ, nằm sục sịch làm dì khó chịu hết sức. Phần 6. Hẳn là tính tôi vốn hiếu động nên ít khi chịu để yên tay chân, làm việc gì cũng thích cục cửa. Nên dẫu đã được đặt nằm giữa hai đùi dì mà cái đầu vẫn lắc lư quá thể. Tóc tai tôi lại bù xù nên chúng giống như những cái que, những mũi nhọn châm chích vào làm dì khó chịu. Dì hết dõi ra lại khép đôi chân vào mà vẫn nghe giấm dứt khó tả. Thỉnh thoảng dì mắng tôi, đã cho ôm ngậm ti mà còn lúc lắc, nhột tổ mẹ. Có nằm im không, hay để dì cấm không cho sờ và bú nữa? Tôi dạ vâng, nằm im im được chốc lát thì lại ngó ngoáy. Bực mình dì phải giục tôi ngồi dậy, tôi tiêu nghỉu tưởng đâu dì không cho nghịch ngợm và bú mút nữa. Dè đâu dì sửa lại dáng ngồi, thả dài hẳn hai chân lên giường, bảo tôi nằm ngang đầu gác trên hai bắp vế và lại âu yếm, này anh nằm thế này bú và sờ đi cho dì đỡ bị nhợt. Nói nào ngay tại hai vú dì căng cương ớn nên tôi đâm thích. Nằm ngửa mặt nhìn lên tôi chất ngất vì cái dáng tròn vành vạnh và khối đầm đầm nặng chỉ thấy hay. Tôi vừa bợ đầy tay, vừa mút no nê. Mớ thịt sụn mỡ của dì lo nhoi nơi miệng lưỡi và da bàn tay tôi khiến tôi chẳng nỡ rời. Tôi càng nựng thì cái vú càng lùng nhùng, lớp da càng ánh lên và đầu ti càng bóng lẫy. Tôi chùi chùi cái miệng, nước miếng mệt bôi ra làm cho cái núm vú vốn hồng càng thêm đỏ lên. Dấu răng tôi dính lem nhem quanh cái quầng và núm vú dì làm dì càng ngoáy ngó nhiều hơn. Thêm nữa mùi hương từ dì tỏa ra bay thoang thoảng, nó làm tôi ngây dại cả vạn lần. Đầu tôi choáng và ngợp lên bởi chất thơm tho dịu dịu đó. Bất giác, tôi phải kêu lên mới thỏa, dì ơi, bố dì thơm quá, con muốn ấp mặt vào hít hoài. dì có vẻ sung sướng nhưng vẫn trẻ hoẻ, cha anh, chỉ giỏi nịnh. Song trước bàn tay trờn vờn và những cái mút sâu dặm vào, dì lại để yên và căng người lên cho tôi o bế cặp vú như ý tôi. Có lúc tôi nghiêng qua nghiêng lại, lôi sền sệt cái vú dì trong miệng, dì thấy buốt buốt, nhưng không mắng. Tôi chỉ nghe dì suýt xoa, bố thằng cún, mày làm dì xốn sang chết được. Những lúc như thế dì lại xốc đầu tôi dậy và cả nơi bụng dì chạm vào má tôi khiến tôi ngất ngư theo. Tôi vẫn ngậm vú bố, vẫn ôm tay giờ mà còn ăn có thêm bằng cái mũi hít nhanh hít nhỏ vào da bụng dì. Nghe dì kêu nhoáng lên, ái, nhột, thằng quỷ mày làm dì muốn nổi sung lên được. Tôi khoái vì lối nói mạnh dạn của dì. Tôi cũng nhõng nhẽo nói hùa theo, còn muốn hít hơi dì mà dì cũng mắng mỏ. Dì vội chữa, nào ai mắng anh bao giờ, chỉ được mỗi sự điêu toa. Tại anh làm gì bứt rứt thì dì kêu, thế thôi. Chợt tò mò, tôi hỏi dì có bao giờ ba quấy quá dì như con không? Tôi chỉ cha lánh không dám dùng từ nghịch ngợm như tôi đang trong hiện trạng. Dì cũng thành thực chẳng giấu giếm, đó là chuyện hẳn nhiên rồi, bằng không thì ba đón dì về làm gì? Tôi lại dò hỏi thêm, sao con nghe nói những người lớn tuổi như ba thì ít còn đòi hỏi như khi trẻ? Thấy tôi ngây ngô và ngố ngố, dì lại giảng, ít thì quả có ít. Nhưng đâu phải là tuyệt hết. Đàn ông dẫu già mấy thì nết trăng hoa vẫn lưu cữu. Có chăng nó đằm đằm và kín đáo hơn, nhưng khi bùng nổ thì nó vẫn gào đòi hỏi nhu cầu của nó. Tôi xoay xoay trong đầu một ý tưởng muốn hỏi, dì nhận ra liền nên khuyến khích, anh cần biết điều gì, cứ nói toạc ra. Thà để dì chỉ vẽ cho anh thấu đáo hơn là anh giấu ôm trong ruột rồi làm bậy, hỏng hết. Tôi lại một phen ngắc ngứ, rêu rao, nhưng mà chuyện con hỏi nghe kỳ cục quá. Con sợ dì nghĩ con quá ư tò mò. Dì lại một phen đốc thúc tôi, anh không biết, hỏi han cho vỡ lẽ là tốt, có gì bậy đâu mà ngại. Và chăng ba vẫn dặn đi dặn lại dì phải để ý lo cho anh thì anh còn rụt rè chi nữa. Tôi được sự cam kết mà vẫn rào đón lần chót vâng, con sẽ hỏi, nhưng nếu dì thấy khó đáp thì cũng không sao. Dì có vẻ chờ, tôi nuốt cục ậm ủe rồi cất tiếng, theo dì, lúc bùng nổ thì các ông gào lên. Vậy với ba thì ba đòi như thế nào? Dì tủm tỉm cười nhạo đùa, có thế mà mãi mới ra lời. Thì ba lăng xăng, giống như đang trờn vờn thiếu thốn một việc gì vậy. Dì biết ý nên phải cộng tác với ba, dì cũng ra vẻ lăng xăng và nhỏ nhẹ hỏi ba cần gì thì để dì giúp. Tôi lắng nghe kỹ từng lời, cố nuốt sâu vào tâm trí. Dì lại nói huyên tuyên, ba vụng về kéo dì vào và nói gọn lỏn, anh cần em. Tôi sáng mắt lên. Dì vờ như không để ý vẫn tiếp tục, dì sán sát vào, ba ôm chầm lấy dì, dụi mặt vào người dì, la lết mũi hít hôn khắp chỗ. Dì thả lỏng để ba thụ hưởng cho ba thấy yên tâm. Tôi càng căng vỉnh tai lên để nghe như cái hũ ngửa rộng miệng hứng những giọt mật đang được chút tràn vào. Dì thùng thẳng, kể lể, dì biết ba đang căng thẳng nên dì để ba tự do hoàn toàn. Ba sụp vào áo dì, vần vò xoay xuôi xoay ngược, rồi ba mò mò dở vạt áo dì lên. Ba chúi đầu chui vào đó. Phản ứng của tôi bị lôi cuốn mạnh nên đang nằm nhìn ngước lên cặp vú của dì. Tôi xoáy tay bóp vùi cả hai cùng một lúc và miệng thay nhau mút chụt chụt lên hai đầu vú nhúng nhính của dì. Hành động của tôi chắc khiến dì nhớ lại lúc ấy của ba. Dì đưa tay vò tóc tôi và nói như nói với ba, anh hít em đi cho đỡ xốn sang. May mà dì đã lột sẵn áo nên tiềm thức dì không thốt ra câu đáng lẽ dì phải nói, để em cởi áo ra cho anh đỡ vương nhé. Tôi sướng run lên khi nghe dì tiếp, ba ôm dì, vùi mũi hôn dì ngây dại, có lúc ba quay quả lột oách lót dì đang mặc ra và úp mặt vào hôn như mưa bấc và kêu nhi nhoe như trẻ mỏ. Tôi lại bóp vú dì mấy bận và mút bú lôi mạnh vú dì. Bà choảng ớ ra cào nhàu, yên để dì kể, mày nổi cơn sướng làm hai vú bèo nhèo, dì chia chí không nói mạch lạc được. Tôi thầm ý nên lại phải dằn, dì pha tạp bằng những cái vuốt ve lên tóc tôi, ngoan, để dì dạy cho con biết. Thực sự tôi mê mẩn còn hơn đọc trộm một cuốn dâm thư. Bởi vì lời dì sống động, dì không màu mè tránh né, cứ thẳng mực tàu rêu rao điều gì cần thiết. Hơn nữa dì đang đề cập về ba, một người thân thiết của tộc gia tôi. Tôi cảm động vì dì yêu ba, hy sinh tất cả cho ba và dì còn thực hiện đúng lời dặn dò của ba lo cho tôi đầy đủ nữa. Nói đến đây bỗng dì thút thít khóc lên rưng rức, tôi tưởng là vì tôi cắn đau vú dì mà không phải. Tôi bù loa năn nỉ. Con lại gì, con xin lỗi gì, con không cố ý. Dì tha thứ cho con. Dì không trả lời thẳng câu nói của tôi mà rầu rầu kể lể, dì thương ba, tội nghiệp mẹ con mất làm ba chân hững và mất hết đi sinh khí. Ba vuốt ve dì, nhưng ba không vượt được ngưỡng hạn chế của tuổi tác. Ba ôm dì hít hà, sục sạo, dì cũng cương nhộn lên, xong chỉ vậy thôi. Nhìn ba bùi ngùi kéo vạt áo cài lại cho dì buồn chết được. Dì hết sức muốn giúp ba mà không sao tìm ra cách. Chính đến phiên tôi lại Trương Hửng mà kêu rền rĩ, vậy rồi sao? Chẳng lẽ ba không gượng được để làm điều ba muốn à? Dì lắc lắc đầu như gián tiếp nhận sự bất lực vào lòng. Tôi ngả ngớn ôm gọn dì, xoa xoa lên vú, mút mút nơi ti mà an ủi, còn yêu dì đừng bỏ ba con tội nghiệp. Nước mắt dì trào ra, tôi quỳnh quáng ôm hai vú dì lắc, đong đưa để lay dì tỉnh. Dì một hai bảo không sao, nhưng lại gục vào tôi như cây chuối bị đốn ngã. Tôi hôn vội hôn vàng lên trán, mặt, má dì, cố lau và nuốt đi những dòng lệ tủi hờn đang đẫm nơi mắt. Tôi hung hăng nói để dì yên tâm, từ nay con nhất quyết sẽ săn sóc dì để bù khoản dì hy sinh cho ba. Con hứa sẽ tuân theo mọi điều dì dạy dỗ và nhất định không để dì buồn. Dì cầm lấy hai bàn tay tôi ấp vào ngực giữ chặt lại. Dì lềnh bềnh như mớ lục bình rong trôi, miệng lều bều nói, nhớ nghe, con nhớ nghe. Ba khổ, dì còn khổ hơn, con hãy để ba vui và dì cũng vui nữa. Một cách vô giác, tôi vê hai núm vú dì và nói chắc nịch, con hứa và con giữ lời mà.